Khán giả xung quanh mặc dù không nhận ra được lại lịch của vật này, nhưng vẫn cảm nhận được huyết mạch vô cùng tinh thuần của Thiên Phượng trong đó, cũng ý thức được tầm quan trọng của vật này với Thiên Phượng tộc. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1073, Thạch Mục Khiêu Chiến 1. Triệu Linh Lung nghe được lời này, thần tình trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ, không có bất kỳ biến hóa nào, ánh mắt của nàng lại nhìn đi xa xa, dừng lại trên người của Trung Tú. Hai thầy trò các nàng chung sống nhiều năm, hai bên sớm đã vô cùng quen thuộc, Trung Tú rất nhanh thấy được trong mắt Triệu Linh Lung vẻ do dự và hỏi thăm. Nhưng mà, nàng lại không hề do dự, mạnh mẽ gật đầu. Triệu Linh Lung thấy thế, trong mắt lóe lên một chút phức tạp, miệng khẽ thở dài một cái, lên tiếng nói. Nếu Thạch Mục phù hợp tất cả điều kiện miễn chiến, như vậy hãn chết cần phải tiếp thu sự khiêu chiến của hắn. Mọi người nghe nàng nói như thế, cũng đành đáp ứng theo. Triệu Chu Đồng lần nữa đi trở về phía trước quan chiến đài, cao giọng tuyên bố. Thạch Mục có tư cách khiêu chiến, hãn chết ngươi nhất định phải đánh bại Thạch Mục mới có thể khiêu chiến thánh nữ. Thạch Mục sau khi nghe xong thần sắc hơi động, đáy mắt nổi lên vẻ vui mừng, ánh mắt của hắn và Trung Tú từ xa xa nhìn vào nhau, chợt thấy khóe miệng của nàng cũng mang nụ cười dịu dàng. Hãn Triết đứng ở một bên, nhìn tình cảnh này, thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào. Thạch đạo hữu, nếu ngươi muốn khiêu chiến ta, vậy chúng ta mau chóng bắt đầu đi. Hồi lâu, Hãn Triết nói với Thạch Mục. Thạch Mục chỉ mỉm cười gật gật đầu về phía Trung Tú, chẳng thèm trả lời Hãn Triết. Trung Tú thi lễ với hai người hơi một cái, thân hình chợt động. Giống như chim phượng quay về tổ bay trở về trên quan chiến đài, lần nữa ngồi xuống. Đến đây đi. Thạch Mục thu hồi mục quang, lạnh nhạt nói với Hãn Triết. Bất luận ngươi và thánh nữ có mối quan hệ dây dưa gì, ta đều sẽ đánh bại ngươi, thánh nữ chỉ có thể là của ta. Hãn Triết đột nhiên hạ giọng nói. Thạch Mục sau khi nghe xong, mày nhướng cao lên. Hắn ngược lại không phải là cảm thấy phẫn nộ, mà là có chút nghi ngờ. Hắn cảm giác Hãn Triết nói lời này, dường như là có ý chọc giận hắn. Vậy chờ ngươi đánh bại ta rồi nói sau. Thạch Mục cười khẩy một tiếng đáp. Hãn Triết thấy vậy, sắc mặt ngưng trọng đi mấy phần, cổ tay lật lên, một cây trường mâu màu xanh bất ngờ xuất hiện ở trong tay. Thạch Mục cặp mắt lười nhíp lại, trong lòng cũng cẩn thận hơn mấy phần. Hắn phát hiện Hãn Triết lúc này trong tay cầm điều cây trường mâu này rất là kỳ lạ, toàn thân màu xanh, bề mặt cũng không bóng loáng, xem ra giống như là do 3-4 cọng dây leo xanh to bằng ngón tay cái xoắn lẫn nhau biện thành. Mà đỉnh chóp của nó có chỗ nhọn, xem ra cũng không có vẻ bén nhọn lắm, thậm chí còn tỏ ra tròn cụt và có phong cách cổ xưa. Nhưng mà cây mâu xanh hiển nhiên là món linh bảo phẩm bậc không thấp. Trường mâu trong tay Hãn Triết chĩa lên, trên thân mâu lập tức sáng lên một luồng thanh quang mông lung, chỉ thấy hắn sải bước nhảy về phía trước, cự ly giữa hắn và Thạch Mục trong nháy mắt kéo gần lại hơn 10 trượng. Gần như chỉ kéo dài thời gian một cái nháy mắt, trường mâu của hắn cũng đã đưa tới trước người của Thạch Mục. Thạch Mục trong lòng rúng động, dưới chân điểm một cái, thân mình lập tức thụt lùi về phía sau mấy trượng, cổ tay lật lên lấy như y tấn thiết côn ra ngoài. Hãn Triết công kích một đòn không trúng, cũng không để ý, trường mâu không thu thế, đầu nhọn đâm thẳng xuống mặt đất. Chỉ nghe keng một tiếng vang lên thật lớn. Nhìn có vẻ như mâu không nhọn không ngờ lại trực tiếp phá vỡ mặt lôi đài, đâm vào trong gạch đá. Thu lại thân hình, Hãn Triết chậm rãi nhấc trường mâu, nhảy một bước về phía trước, trường mâu thanh quang nhoáng lên một cái, lại lần nữa đâm tới Thạch Mục. Thạch Mục múa như ý tấn thiết côn ở trước người, hốt một tiếng đánh tới thanh sắc trường mâu. Đông một tiếng vang lên nặng nề. Thạch Mục cảm thấy cánh tay chấn động, côn thép dòng liền bị hất bung ra. Trường mâu của Hãn Triết cũng thu lại không được, mâu nhọn bá rạch một cái, rạch ra ở trên mặt đất một vết nứt thật dài, từ trong hất tung ra mảng đá vụn lớn. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, sải bước nhảy hướng về phía trước, song trường vung lên, trường côn thép dòng trong tay lập tức kim mang nhoáng lên một cái, xẹt ra một cái vòng cung cự đại ở giữa không trung. Đập thẳng xuống đầu Hãn Triết. Hãn Triết thấy thế, vội vàng khom người, hai tay cầm ngang thanh sắc trường mâu, đón đỡ lên trên. Ầm. Một tiếng thật lớn vang lên. Trường côn thép dòng đột nhiên đập vào trên trường mâu, thẳng thừng làm thân mâu uốn cong xuống phía dưới mấy tấc, nhìn giống như một cây cung đang dương lên vậy. Ha a a. Thạch Mục quát khẽ một tiếng, cả người quang mang tăng vọt, lực độ trên tay tăng vọt gấp đôi, như ý tấn thiết côn ngang nhiên ép xuống. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1074, Thạch Mục khiêu chiến 2. Thanh sắc trường mâu càng cong sâu xuống, trực tiếp áp lên đầu vai Hãn Triết, xem ra sắp bị gãy đoạn rồi. Hãn Triết giơ thanh mâu, chống cung bộ, đầu gối đã sắp quỳ xuống trên mặt đất. Thạch Mục nhìn thấy trên mặt tên này lại hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, ngược lại có vẻ vô cùng bình tĩnh ung dung, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Đúng lúc này, khóe miệng Hãn Triết đột nhiên nhếch lên nụ cười. Mũi chân đột nhiên dậm một cái xuống đất,